Trong lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mắt nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát, tâm tưởng hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận ra Quán Thế Âm Bồ Tát trước mặt mình, tay nâng đỡ mình, âm thanh do chính mình niệm cũng do tai của mình nghe một cách rõ ràng, rồi thanh âm do chúng ta niệm bèn rót thẳng vào tâm. Ta lại đón nhận âm thanh đó như đón nhận chính Bồ Tát tới ngự trị trong tâm của ta. Trong tâm đã có Quán Thế Âm Bồ Tát rồi thì còn đâu vọng tưởng nữa. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là liều thuốc mầu nhiệm để trị bệnh vọng tưởng, cho tới khi tâm được thanh tịnh thì lúc đó có sự tự tại. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với đủ 6 căn. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng phải chỉ riêng miệng niệm cho rõ ràng, mà trong tâm cũng phải ghi nhận cho thật rõ ràng. Cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đủ 6 căn, tất cả đều cùng niệm. Mắt niệm, tai niệm, mũi niệm, lưỡi niệm, thân thể niệm, ý thức cũng niệm. Tóm lại, mọi căn cùng một lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái đó gọi là thâu nhiếp 6 căn, một cửa thâm nhập. Tại chương Đại Thế Chí Viên Thông, kinh có nói, nhiếp cả 6 căn tịnh niệm tương tục, chứng tam ma địa, ấy là đệ nhất. Đại ý câu này có thể giải thích như sau, nói nhiếp cả 6 căn, tức là bảo chúng ta gom 6 căn đó lại, không cho chúng tán loạn, bảo chúng phải nghe lời và phụng hành nghiêm chỉnh. Phải làm sao khiến cho 6 tên giặc, tức 6 căn, biến thành 6 vị hộ pháp. Nhiếp 6 căn, tức là ra lệnh cho chúng phải giữ phép tắc, không để chúng tác quái, huấn luyện chúng đến chỗ thuần thục, ngoan ngoãn nghe lời. Không chuyên tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cái đó là bởi lý do gì? Chính là bởi không thâu nhiếp lục căn, khống chế ngự 6 tên giặc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vì đó mà chúng mặc sức tung hoành, làm mưa làm gió, dẫn tới tình trạng vọng tưởng lăng xăng, không an phận thủ thường, tới đâu cũng gặp điều rắc rối. Nếu như 6 căn đều được thâu nhiếp, thì lúc đó tịnh niệm nối tiếp với nhau. Các niệm thanh tịnh cũng giống như làn sóng trên mặt nước, cái này nối tiếp cái kia không dứt. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với tâm thanh tịnh thì cũng như vậy. Niệm niệm không gián đoạn, niệm niệm không ngưng nghỉ. Niệm tới một lúc nào đó liền chứng được tam ma địa. Tam ma địa dịch nghĩa là chánh định, chánh thọ, đó là pháp môn viên thông đệ nhất. Tới được cảnh giới này thì cả 6 căn cùng một lúc niệm thánh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Có vào được cảnh giới tam ma địa, chúng ta mới có thể chứng được pháp niệm quán âm tam muội, và mới có thể gọi là người đã vào thất quán âm. Chưa chứng pháp này thì chưa có thể coi như đã vào thất quán âm. Tỷ như, trong cảnh giới tam ma địa, một mạch bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối mới được nghỉ ngơi. Trong khoảng đó, miệng chỉ biết niệm quán âm, mà không còn biết gì khác nữa. Mọi ý niệm thời gian không còn, chẳng biết đâu là quá khứ, hay hiện tại, hay vị lai, cả ba đều coi như không cả. Đó chính là cảnh giới tam ma địa. Đạt được cảnh giới này, thì niệm quán âm là niệm trong trạng thái tinh thần tập trung, quên mọi phiền não. Ta chưa ăn cơm hay đã ăn rồi cũng không còn nhớ nữa. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang dốc lòng niệm quán âm. Quần áo mặc vào hay không mặc vào cũng chẳng nhớ. Tại sao? Bởi chúng ta đang chuyên tâm niệm quán âm. Đã được ngủ nghỉ chưa cũng không biết. Tại sao? Bởi chúng ta đang chuyên tâm niệm quán âm. Nếu thực tình ba thứ ăn, mặc, ngủ, nghỉ mà cũng quên, đó chính là cảnh giới tam muội. Trong tâm không có vô minh, không phiền não, không có vọng tưởng, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát niệm thật rõ ràng, hoan hoan hỉ hỉ, không còn gì an nhiên tự tại hơn, sảng khoái hơn. Có bệnh chăng, bệnh cũng hết, đau chăng cũng hết đau, không ăn cũng không đói, không ngủ cũng không buồn ngủ. Đó chính là cảnh giới của người niệm Quán Âm Tam Muội. Tự xét sai lầm của mình. Như bảo rằng, tôi có thể nghe được tiếng nói ở không trung. Đây tức là cảnh giới ma, không phải là cảnh giới của người vào định. Người tu đạo không thể nói như vậy mà phải theo được câu sau. Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Người tu học phải luôn luôn quay lại chiếu soi mình, chứ không phải hướng ra ngoài tìm cầu, bởi ở bên ngoài không có cái gì để kiếm được. Ngay trong tự tánh của mình, mọi thứ đều có sẵn, đều hoàn bị. Chúng ta hãy tự hỏi mình có tu hay không tu, có hạ công phu không? Đừng hỏi gì khác, chỉ hỏi ta có tham không? Có tham tức là không tu hành, không tham tức là có tu hành, cái đó mới là quan trọng nhất. Lại tự hỏi mình có tâm sân không? Bỗng dưng người ta đánh mình có nổi nóng không? Nếu quý vị nổi nóng tức là quý vị chưa có công phu. Nếu quý vị thực không nổi nóng, quý vị cũng không nên tự cho là mình hết chấp ngã, cái đó chỉ là giảm phần nào tâm chấp ngã đó thôi. Chúng ta phải theo cho được các câu sau: đánh ta coi như không thấy, mắng ta lấy lẽ đối xử. Đả ngã một khán kiến, mạ ngã bà lý phục. Hy vọng quý vị ở đây theo đó dụng công phu. Nếu nổi nóng tức chưa có tu hành, chưa buông xả. Buông xả được thì ai là người phiền não, ai là kẻ trêu chọc. Nếu không phiền não cũng sẽ không nổi nóng, đây là bổn phận của người tu. Cũng không thể nói là ta tu hay, cái đó chỉ là tiến được một bước. Không thể có lòng cống cao ngã mạn, tự coi mình giỏi. Như nói, này, các người đến đây coi chúng tôi tu, số một thế giới đấy. Đấy chính là đại ngã mạn, đại ma vương. Ngàn vạn lần quý vị không nên có những ý nghĩ như vậy, bởi nói cách đó chính là tà chi, tà kiến. Soi lại chính mình, thử xét mình có ngu si không, có điều gì không được hiểu rõ, còn bị chướng ngại. Một điều thông, mọi thứ đều thông, và đây cũng chỉ là bước đầu của việc tu tập. Không thể nói rằng ta biết đã đủ rồi, tất cả đều viên mãn, nói như vậy là tính cuồng mạn. Có câu nói, chân không vô nhân ngã, đại đạo vô hình tướng. Đã là chân không thì cái gì là người, cái gì là ta, làm sao còn vọng tưởng. Như chứng được tam ma địa thì tự nhiên nước cam lồ hiện tiền, đâu cần phải chạy đi đâu tìm kiếm, tất cả đã ở trong tự tánh rồi. Người tu đạo không thể mang bộ mặt giả dối, mang cái nhãn hiệu tu mà sự thật chẳng tu. Cái đó người ta nói là treo đầu dê bán thịt chó, làm những việc không đúng pháp, làm sao chứng được tam ma địa. Kẻ tu hành chân chính mà chuyên tâm niệm Quán Âm thì sẽ chứng tam muội. Cảnh giới tam muội thì gặp trời lạnh không cảm thấy lạnh, trời nóng không thấy nóng, thiếu nước không biết khát, thiếu ăn không thấy đói. Diệu dụng như vậy, nhiệm màu không thể nói hết. Người tu đạo phải thực lòng mà tu hành, cốt lấy cái thực chứ không tham cái danh giả. Tu hành là nói tới cái công phu thực sự đem ra mà khảo nghiệm. Không thể tự mình đánh trống thổi kèn, rêu rao rằng ta là người đạo hạnh. Giả hay thực nhìn qua là biết, người tu không thể dối người khác, dối người là tội, đọa địa ngục. Lại cũng không thể tu được chút ít mà đã tự coi là đầy đủ, giống như cái bánh vẽ không thể làm cho no bụng được. Tuy có câu nói rằng, thấy cháy mơ thì hết khát nước, nhưng cảm giác này chỉ là tạm thời, chứ không làm cho hết khát thực sự. Phải noi theo cho đúng phép tắc thì mới là con đường chính để tu hành. Niệm Quán Âm khi khẩn cấp. Hôm nay tôi xin truyền cho quý vị một yếu quyết, đó là yếu quyết để áp dụng trong giờ phút thật khẩn cấp. Gặp những trường hợp đó, chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng hốt hoảng. Chuyện sống chết hãy tạm gác qua bên. Một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chắc chắn sự hiểm nguy sẽ hóa thành tốt lành, thoát khỏi ách nạn. Trong giây phút khẩn trương, chúng ta hãy nghĩ rằng, đằng nào cũng chết, vậy trước khi chết ta hãy dốc lòng niệm Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, biết đâu đó là niềm hy vọng. Hành động như thế tức là từ hiểm nguy mà gặp may mắn. Như đi máy bay, gặp lúc trên không máy bay gặp nạn, sắp bị rớt, ngay lúc đó chúng ta hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì rằng Ngài Quán Thế Âm chỉ là một vị Bồ Tát chuyên cứu khổ, cứu nạn, một vị Bồ Tát có cầu, có ứng. Nếu chẳng niệm danh hiệu Ngài thì sanh mạng của chúng ta vô cùng nguy ngập, không còn hy vọng gì nữa. Lúc đó, chúng ta đem hết lòng thành niệm, cảm ứng với đức từ bi của Ngài, thì toàn thể sinh mạng trên máy bay được cứu vớt. Vào Thất Quán Âm, chúng ta cũng phải khởi lên những ý tưởng như vậy để hạ công phu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta lại tưởng tượng khi đi xe lửa, và giả thử ngay khi biết xe lửa chật đường dày, tức là trong khoảng thời gian đường tơ kẽ tóc đó. Nếu chúng ta không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, toàn thể hành khách trên chuyến xe đó đều gặp nạn tử vong. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là phát ra lời kêu cứu. Bồ Tát nghe được tiếng kêu thì dầu có cách xa cả vạn ngàn sông núi, Ngài cũng tới ngay, tiếp cứu chúng ta ra khỏi khổ nạn, linh nghiệm vô cùng. Lại tưởng tượng chúng ta đi tàu trên biển, chẳng may gặp cảnh tàu sắp đắm, cái nguy cơ gửi thân trong bụng cá. Trong phút nguy cấp ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tới phút chót cũng niệm, tới giây chót cũng niệm. Nếu được như vậy nhất định là hung hóa cát. Lại giả thử ta ngồi trên xe hơi đang chạy nhanh trên đường, hốt nhiên xe không thể làm chủ được nữa, bay qua lề đường bên bờ vực sâu, vách dựng thẳng đứng. Xe hơi mà rớt xuống đáy vực thì là hết đời, xương tan thịt nát. Ngay lúc đó, nếu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với tất cả lòng thành khẩn, xe hơi sẽ đáp xuống an toàn, kinh hoàng nhưng không nguy hiểm. Đây chính là sự cảm ứng của pháp niệm Quán Âm. Trong giờ phút khẩn cấp hiểm nghèo, niệm được một câu Quán Thế Âm Bồ Tát thì bằng cả trăm vạn câu niệm trong lúc bình thường. Tại sao vậy? Bởi trong lúc không có gì nguy hiểm, lời mình niệm chưa đủ tha thiết, lòng mình chưa đủ thành khẩn, cho nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải hết lòng kiên thành, hết lòng chân thực, thì cảm ứng đó mới thật là không thể nghĩ bàn. Vừa rồi, tôi có nói với Quả Khiêm rằng, ngày nay ở tại Vạn Phật Thành, con có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì hãy tưởng tượng như khi ở trên thuyền mà thành tâm khẩn niệm, tất sẽ có cảm ứng. Hồi đó, trong lúc gió lớn sóng to, nguy hiểm vạn phần như vậy, nếu không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì đâu còn hy vọng có ngày nay. Có niệm Quán Âm mới có phần hy vọng, hoặc giả được cứu vớt, cho nên đã hết lòng khẩn niệm thì cuối cùng tai nạn sẽ vượt qua. Gió im sóng lặng, đến được bến bờ. Bây giờ, con niệm Quán Âm còn để thì giờ để nghỉ ngơi, ấy là vì nay không còn ở trong cảnh ngộ nguy hiểm như trước. Sự thực thì, một ngày qua đi mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước, có gì mà vui. Đại chúng, phải lo tinh tấn, cứu lấy đầu mình, nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tùy nơi tùy lúc mà niệm, nói một cách khác, đi, đứng, nằm, ngồi, đều niệm được cả. Miệng niệm hay tâm niệm, công đức cũng ngang nhau. Đừng khởi tâm phân biệt, lúc nào cũng tùy duyên. Phải nhớ rằng, chờ tới lúc mạng chung mới niệm thì đã quá muộn, không còn cơ hội nữa. Vì vậy, mới có câu, nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật. Đạt tới cảnh giới bất động tâm. Người học Phật Pháp phải biết Phật Pháp, phải tu trì Phật Pháp, cũng có thể nói là ăn bằng Phật Pháp, mặc áo Phật Pháp, ngủ trong Phật Pháp, đi đứng nằm ngồi, thầy đều trong Phật Pháp. Người biết Phật Pháp luôn luôn vị tha để lợi ích của mọi người ở phía trước, tuyệt đối không nghĩ cho quyền lợi của mình, nói tóm lại, phải đả phá bệnh chấp ngã. Chỉ biết người, không biết mình, tới được trình độ ấy mới gọi là người biết Phật Pháp. Người tu trì Phật Pháp thì bất cứ ở trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ động tâm. Tại sao vậy? Bởi vì nếu công phu tu hành tới mức thì ắt có đạo lực, và từ đó biết phân định cảnh giới nào là chân thực, cảnh giới nào là hư dối. Chẳng kể trước mắt là cảnh giới nào, chân thực cũng tốt, hư dối cũng tốt. Chúng ta thấy trong nhà thiền thường có câu nói, Phật đến chém Phật, ma đến chém ma. Ý nghĩa là không chấp trước bất cứ thứ gì, không chấp trước là giải thoát, giải thoát là tự tại. Học Phật là cầu giải thoát, cầu tự tại, tức là không còn bị ngũ dục trói buộc, vậy mới ra khỏi được tam giới, đến được cõi tịnh độ thường tịch quang, gần gũi chư Phật và các vị Bồ Tát. Thế nào là cảnh giới thực? Khi nào trong tâm không khởi lên động niệm thì mọi cảnh giới trước mắt đều là chân thực. Một khi tâm ngu si vọng động, tâm tưởng thấy cái này cái kia, thì cảnh giới lúc ấy phần nhiều là hư dối. Cảnh giới của đại viên kính trí là thực, nhưng cảnh giới hiện lên trong tâm thức phân biệt là giả, cho nên có câu rằng: có tâm tức thị vọng tưởng, vô tâm tức thị cảm ứng. Ai học Phật Pháp phải cố ghi nhớ, tất cả mọi cảnh giới đến với chúng ta, ta phải có con mắt trạch Pháp, tức là biết chọn lựa Pháp. Ta nhận thức cảnh giới mà không chấp vào nó, bất luận đó là thực hay giả, ta đều không chấp trước. Nếu chấp thì cảnh giới chân cũng thành ra giả, nếu chẳng chấp thì giả sẽ biến thành chân. Nghĩa lý như thế nào? Lấy nước và băng chẳng hạn. Băng vốn từ nước, nhưng nước chẳng phải băng. Tính chất vật lý của nước là như thế, ai cũng biết. Như trong câu, phiền não tức bồ đề chẳng phải phiền não. Thì phiền não có thể dụ cho băng, bồ đề là nước, còn vô minh là độ lạnh. Vì vô minh nước kết băng, không vô minh băng hóa ra nước. Khi là băng thì ở trong tam giới, chịu vòng sinh tử. Khi là nước thì ra khỏi tam giới, chẳng sanh tử. Xin quý vị chú ý, quý vị phải dụng công ngay chỗ này. Lục Tổ đã từng nói, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, ngay lúc đó, cái gì là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nghĩa lý như vậy đó, nếu như chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tức là không có niệm nào, vô niệm, vô trụ, nhất thiết không, chẳng có cái gì hết, tới lúc đó sẽ thấy được bản lai diện mục của mình, tức gốc gác của mình vậy. Phải cứu vãn nguy cơ của thế giới. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu một vấn đề lớn, nhưng vấn đề gì cũng không ngoài phạm vi bốn chữ thiện ác nhân quả. Thiện sẽ thắng, ác sẽ bại, đó là luật nhân quả. Người ta thường nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, cũng vì lẽ đó mà thế giới của chúng ta mới không bị hủy diệt. Nếu quả có lý ngược lại, nghĩa là thiện thì bại, ác thì thắng, thì chẳng còn thiên lý nữa, mà không còn thiên lý thì thế giới đã bị hủy diệt. Tức là đã có ngày tận thế. Làm sao để thế giới không bị hủy diệt? Phải cải thiện nhân tâm. Lòng người hướng thiện thì ánh sáng sẽ chiếu khắp thế giới. Ánh sáng là trí huệ, mà người có trí huệ là người có tâm chánh. Mọi điều họ tạo tác, họ hành động đều chánh đại quang minh, không có tư tâm vị kỷ. Tâm tưởng đều nhất loạt hướng tới hạnh phúc của nhân loại. Không hề phân biệt chủng tộc này, quốc gia kia, thiên hạ đều gom lại một nhà của đại đồng thế giới. Nay thì lòng người khác xưa, phần đông đều ích kỷ, tự lợi, chỉ tranh đua quyền lợi cho riêng mình, mà hy sinh hạnh phúc của tập thể. Cho nên, thế giới mỗi ngày một đen tối, mỗi ngày một ngu si, mỗi ngày một thêm nguy hiểm. Ngày hủy diệt như đã gần kề, chỉ trong đường tơ kẽ tóc, mà nếu không tìm biện pháp cứu vãn thì tất cả đều chung một số phận, chẳng ai còn một cơ may sống sót. Nhưng làm sao cứu vãn đây? Kinh có dạy, các điều ác chẳng làm, các điều thiện phụng hành. Ai ai cũng hướng thiện, không hướng tới ác. Trên từ vị nguyên thủ, dưới tới tận trăm họ, mọi người đều lấy trí huệ làm ánh sáng để xua đuổi ngu si và hắc ám. Nếu được như vậy, thì bộ mặt thế giới sẽ đổi từ âm qua dương, và chiến tranh sẽ biến thành hòa bình. Nay chúng ta đương sống trong cảnh đêm dài rằng rặc, sống và chết trong cảnh mộng say, bởi đêm rằng rặc mới thấy cần ánh sáng, vì tối tăm nên lòng người u uất sầu muộn. Trong bầu ánh sáng, nhân tâm sẽ hoan hỷ, hắc ám và quang minh chỉ tại lòng người thiện ác. Hủy diệt thế giới là ở nhân tâm mà sáng tạo. Chúng ta là người học Pháp Phật, chính là trừ bỏ vọng tâm, tìm chân tâm, cho nên Phật Pháp chính là lá bùa cứu vãn thế giới. Cái gương quý cải thiện nhân tâm. Phàm chuyện đời, cái gì có lợi thì ắt có cái tệ hại. Tỷ dụ như cái máy truyền hình, nó có thể cho ta biết chuyện lớn trong nước và các diễn biến quốc tế. Một câu người ta hay nói, tú tài bất xuất môn, tiện chi thiên hạ sự. Tú tài chẳng ra khỏi cửa mà biết hết cả chuyện thiên hạ. Đây là dụng ích tốt của máy truyền hình, nhưng nó cũng có khía cạnh xấu. Con nít coi truyền hình thường bị ảnh hưởng xấu, học lối gian dối, làm những hành vi trái đạo lý, khiến mất hạnh phúc trong gia đình, gây hỗn loạn trong xã hội, thành những thiếu niên bất hảo, đâu đâu cũng gây chuyện thị phi. Nếu như vậy rồi mai sau những hạng đó ra chấp chánh thì làm sao có hòa bình được? Đó là một trong những cái tai hại của máy truyền hình. Như chúng ta lo cho thế hệ sau, lo cho tương lai thế giới thì nên nghiêm cấm con nít không cho xem truyền hình, hoặc giả tuyệt đối không mua máy truyền hình. Đó chính là biện pháp rốt ráo, chặn từ gốc của cái họa tạo điều ác. Thế giới ngày nay đã đi tới giai đoạn mà sự trong sáng đã bị che mờ thành màu u ám. Vậy phải làm sao? Là một thành phần của nhân loại, trước hết chúng ta hãy đem bổn thân mình ra để cố gắng bài trừ các tập khí của chúng ta, mang hết tâm tham, tâm sân, tâm si ra gạn lọc, lấy bản thân mình để ảnh hưởng đến người khác. Tư tưởng cùng hành vi của chính chúng ta phải thật là đúng mức, thì sau đó mới khuyên nhủ được mọi người hướng thiện, lấy đó làm khuôn mẫu, nếu không thì chỉ là chuyện nói để chơi, chẳng ích lợi gì. Điển hình như, để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hai pháp sư Hằng Thiệt và Hằng Triều mang bản thân nêu gương hành động, ba bước một lạy khuyên người hướng thiện diệt trừ ba độc là các tâm tham sân si. Mọi người nếu không có ba tâm độc ấy thì thế giới hòa bình, và có hòa bình thì nó sẽ không bị hủy diệt. Ngược lại, nếu có chiến tranh nguyên tử, thế giới tức thì bị tiêu diệt. Phàm người chịu gánh vác việc thiên hạ đều có tư tưởng thương xót nhân loại. Như Đức Phật Thích Ca năm xưa, khi tu đạo Bồ Tát, Ngài chịu khổ hạnh như vậy. Tại sao? Bởi muốn tạo ảnh hưởng trong chúng sinh, khiến chúng sinh y pháp tu hành mới có thể lìa khỏi khổ được an vui. Tôi thường nói, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu hao phước. Truy điệu ông Sa Đát. Khi có tin tức về ông Sa Đát, tổng thống Ai Cập bị nạn, ai nấy ở Vạn Phật Thành đều lấy làm thương tiếc, và thế giới đã mất đi một vị lãnh tụ của phong trào hòa bình. Ông tuy là tín đồ Hồi giáo, nhưng với đầu óc cởi mở, không câu nệ ranh giới của tôn giáo, ông đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng danh dự của trường Đại học Pháp Giới. Với tôn chỉ phục vụ cho hòa bình thế giới, ông Sa Đát đáng làm cho mọi người khâm phục. Tại Trung Đông, ông nỗ lực vận động để giảm thiểu nguy cơ chiến tranh, đó chính là một công tác phục vụ hòa bình thế giới vô cùng khó khăn. Ông rất hưởng ứng tôn chỉ của trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo, nguyện ý tán trợ, và sau vui lòng đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng danh dự của trường. Tuy ông bị ám sát, nhưng tinh thần của ông vĩnh viễn ở lại với thế gian. Sanh tử vốn là hư vọng, nhưng công nghiệp để lại cho thế gian mới là chân thực. Ta lấy ví dụ như nhân vật Quan Vân Trường tại Trung Quốc, với đại nghĩa ngất trời, khí tiết vẫn còn lại mãi. Tuy sau này bị hại trong tay Đông Ngô, nhưng phương danh lưu lại thiên cổ, cho đến nay vẫn còn được mọi người sùng bái. Tôi nghĩ rằng ông Sa Đát tuy không may bị hại, nhưng là người vì nước quên mình, cho nên tinh thần yêu chuộng hòa bình của ông sẽ là muôn đời bất hủ. Để tỏ lòng tưởng niệm một vị lãnh tụ hòa bình, ngày mai, mùng 9 tháng 10 năm 1981, vào lúc 9 giờ sáng, chúng ta sẽ cử hành Pháp hội truy điệu Sa Đát tiên sinh. Chúng ta tụng kinh niệm chú hồi hướng cho ông. Trong thế giới Hồi giáo của ông hiểu được nguyên tắc bình đẳng của Phật giáo, không bị lệ thuộc vào màu sắc tôn giáo, chắc chắn ông sẽ rất vui lòng. Tham, sân, si làm chướng ngại đường tu. Nói về khoảng thời gian chúng ta ở tại thế, nó qua nhanh chỉ trong nháy mắt. Vậy mà không ai buông xả được, cứ ôm cứng lấy, chấp đông chấp tây, coi thế giới này là chân thực, từ đó mà ra công tranh danh đoạt lợi. quanh quanh quẩn quẩn hoài trong vòng lợi danh, vì lợi danh mà làm những hành vi điên đảo, trái lương tâm. Kết quả tối hậu cũng chỉ là vì danh mà chết với danh, vì lợi mà chết với lợi, một đời tôi tranh, anh đoạt, vì lợi danh mà quay cuồng điên đảo. Nguyên nhân là sao vậy? Bởi vì người ta chưa nhận thức được ba độc là tham, sân, si. Loại độc này còn ghê gớm hơn bội phần các thứ thuốc độc khác. Thuốc độc chỉ hại thân thể, chứ không hại được cái tâm. Còn tam độc thì lại vừa hại thân, vừa hại tâm, làm cho ta phải điên cuồng. Nhẹ thì tiêu hủy gia đình, nặng thì diệt quốc, thậm chí đến hủy diệt thế giới. Cho nên, ba độc đó chính là kẻ thù của nhân loại. Tại sao trên thế giới lại có những kẻ sát nhân, đốt nhà, gian dâm với những chuyện cướp bóc? Bởi vì người ta tham, sân, si và ba độc này được ưa chuộng, khiến cho người ta tham mà không biết chán. Gặp chuyện cầu mong mà không được, bèn nổi tâm sân hận. Nhẹ thì nó ẩn núp bên trong, nặng thì phát ra hành động thành đấu tranh. Có khi thành chiến tranh. Bởi vậy nên thế giới không an ổn. Nếu quả mọi người giữ lòng thanh tịnh, không bận trong tâm, làm việc với tâm từ bi, thì thế giới tự nhiên hòa bình, không còn chiến tranh nữa. Nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề của thế giới, thì phải nhằm vào ba độc để hạ công phu, tìm cách làm sao cho mọi người không tham, không sân, không si. Làm được như vậy chăng? Biện pháp duy nhất là tin theo Phật Pháp, theo tông chỉ của Phật giáo, tức là lấy giới, định, huệ để diệt tham, sân, si. Đó chính là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Giữ vững được năm giới sẽ hết lòng tham, có định lực sẽ không có sân, có trí huệ tức là hết ngu si. Tam độc là một bệnh truyền nhiễm, tam học giới định huệ là thuốc hay dùng để chữa trị. Gặp bệnh là có công hiệu ngay, như dựng cây sào thì tức khắc nhìn thấy bóng. Người người học Pháp Phật, người người không tham sân si, vậy là vấn đề của thế giới đã được giải quyết. Tuy nhiên, tới được chỗ đó chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tại sao? Bởi vì lòng người đã khác xưa, đạo đức đã suy đồi. Người thì dối người, và để đạt mục tiêu, người ta chẳng kể thủ đoạn. Người ta chỉ nói chuyện lợi lộc mà không nói chuyện đạo nghĩa. Như kẻ gian thương kia bán rượu pha nước, cốt vì lợi mà gạt khách hàng. Người ta nói, treo đầu dê, bán thịt chó, đó chính là một hành vi lừa bịp. Ngày xưa, làm nghề buôn bán hàng thật, định giá thật, nêu cao tiêu chuẩn, chẳng dối trẻ già. Ngày nay trong thương nghiệp, chẳng còn quan niệm gì về đạo đức nữa. Kẻ mua người bán lừa nhau, chẳng ai thành thật nữa. Thực tâm mà buôn bán, đề bảng rõ, bán đúng giá thì chẳng ai còn gặp phiền phức. Tại sao lại phải lừa dối? Tóm tắt một lời, đó là do lòng tham lợi cả. Người nông dân xưa vốn là trung hậu, nay lây ảnh hưởng của giới buôn bán cũng không còn thật thà nữa. Họ trồng ngũ cốc và rau trái thì dùng phân hóa học, họ nuôi bò, dê, heo, gà thì chọn thực phẩm gia súc với chất hóa học để chúng mau tăng trưởng, khiến cho giới tiêu thụ ăn các thứ đó vào lâu ngày sẽ trúng độc. Cái đó chính là tham tiền mà làm hại sinh mạng của người khác. Lẽ ra pháp luật phải có biện pháp trừng trị, nhưng họ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Có khác chi cổ võ cho họ thêm nữa. Chẳng qua vì họ muốn có lời nhiều mà làm ngơ trước vấn đề sống chết của kẻ khác, so với anh gian thương pha nước trong rượu còn độc ác hơn gấp bội. Ngày nay, bệnh ung thư mỗi ngày một gia tăng, chính là do giới nông gia và thương gia nói trên gây ra cả. Bởi thế cho nên, những người sáng suốt hết sức hô hào dùng các loại thực phẩm từ thiên nhiên, mà không dùng các loại đã biến chế gia công. Tuy nhiên, đối với những người ham ăn, những điều này dầu có lọt vào tai họ, họ cũng chẳng nghe, cứ ăn vào cho đầy một bụng, có khác gì nuốt vào một cái ngòi nổ chậm. Đúng thời hạn, nó sẽ phát tác làm cho huyết quản bị bể, nhẹ là triệu chứng trúng phong, nặng thì chết người. Vậy mà, dầu thấy tấm gương xe trước đã xa lầy, xe sau vẫn theo đúng vết cũ. Như vậy, đủ thấy cái hại của tham sân si. Không cách nào kể xiết. Chẳng phải chỉ riêng đối với người thường, ngay cả các vị tu sĩ, nếu không thận trọng cũng rước lấy cái độc hại kể trên. Công phu vừa mang lại chút ít định lực liền bị lửa vô minh thiêu rụi hết. Làm sao để tránh ngọn lửa vô minh đó? Phải tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật, và tuyệt đối không nổi nóng là một điều kiện tiên quyết. Không nổi sân tức có trí huệ, có ánh sáng trí huệ thì sự hắc ám của ngu si sẽ bị xua đuổi. Hết hắc ám, mọi cử chỉ hành động thảy đều quang minh chính đại. Vậy phải tu như thế nào? Trước hết giữ giới. Giữ được giới thì sẽ có định. Có định tức có trí huệ. Giới, định, huệ, tam học mà đầy đủ thì tham sân si ba độc sẽ tự tiêu hủy. Linh cảm quán thế âm. Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi và linh cảm ra sao, thật là không thể nghĩ bàn. Nếu mọi người chúng ta thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhất định nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, căn lành sẽ tăng trưởng. Có rất nhiều sự thích nói về sự linh cảm của Ngài, nay tôi xin kể một chuyện xảy ra tại đất Mỹ. Có một bà đến nhà thương để sanh con, đây là một trường hợp đẻ khó, nên bác sĩ phải giải phẫu để lấy đứa nhỏ ra. Nhưng trong khi mổ, người ta cắt phải ống dẫn nước tiểu của sản phụ mà không hay biết. Sau khi mổ và khâu lại, người sản phụ về nhà được mấy ngày mà không hề bị đi tiểu tiện, trong khi đó thân thể sưng lên. Thấy sự việc xảy ra bất thường, bà này bèn đến bác sĩ hỏi bệnh, nhưng bác sĩ cũng không hiểu là bệnh gì. Sau thấy toàn thân phù thủng, bệnh nhân đành phải đi khám lại bệnh tình, lúc đó huyết áp đã xuống thấp tới 18 độ, độc tố tích lại cùng mình, không cách gì chữa trị, đành nằm chờ chết. Một số thân hữu của nạn nhân gọi điện thoại tới Vạn Phật Thành cầu cứu. Người ta báo cáo cho tôi hay, tôi bảo họ hãy thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Họ rất thành tâm niệm Ngài Quán Âm, và chỉ 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau, phù thủng tiêu dần, huyết áp tăng lên, đường nước tiểu thông trở lại, nạn nhân phục hồi sức khỏe rất nhanh chóng, rồi xuất viện. Các sự tích về trường hợp từ cửa tử thần, hay từ bệnh nguy ngập mà hồi sinh, hay các chuyện tiêu tai giải nạn ở tại thành Vạn Phật, kể ra không hết, nay tôi chỉ kể một câu chuyện đó mà thôi. Truyền thọ chú khai trí huệ. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là tâm kinh, có thể khai mở trí huệ, giúp cho xa lìa điên đảo vọng mộng tưởng. Kinh nói Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, bèn soi thấy 5 uẩn đều không, độ hết mọi khổ ách. Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy cả. Này Xá Lợi Tử, các pháp đều là tướng không. Nếu như soi thấy được hết mọi pháp là hư ảo, là bồng bềnh, thì có thể buông bỏ hết, đạt được giải thoát. Trong chú thủ Lăng Nghiêm cũng có 2 câu có thể khai mở trí huệ. Nếu trí huệ được khai mở thì sẽ chứng sự tự tại, hết mọi phiền não, và Bồ Đề sẽ hiện ra trước mắt. Sáu nẻo luân hồi. Tại sao chúng ta điên đảo? Bởi vì không có trí huệ. Vì đâu mà bội giác hợp trần, hợp với trần cảnh mà quay lưng với giác ngộ, cũng là do không có trí huệ. Vì đâu mà luân chuyển trong 6 nẻo, lại cũng là do không có trí huệ. Bởi vậy cho nên, tu đạo phải lấy trí huệ làm đầu. Phật phải tu phước và tu huệ, phước huệ cùng tu, Ngài mới chứng bậc vô thượng giác. Chớ cho rằng điều thiện nhỏ mà không làm, tu phước là như thế đó. Chớ thấy điều ác nhỏ mà làm, đó là tu huệ. Các điều ác không làm, đây là tu huệ. Các điều thiện đều làm, vậy là tu phước. Cho nên, người tu đạo chớ có ham những tiện nghi nhỏ, lấy cái ít làm đầy đủ, và phải nhớ rằng tất cả đều là mộng huyễn, như bọt như ảnh, chẳng được lâu dài. Điều nhận thức cần thiết này phải hiểu cho rõ, không để cho lợi danh trốn thế tục làm cho mê mờ. Như câu, kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân. Nghĩa là, thấy sự tỉnh sự là xuất thế gian, thấy sự mê sự là bị trầm luân. Vậy nên, chúng ta phải hết mực nhanh chóng vượt khỏi sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi là gì? Tức là trời, người, Atula, súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Sáu nẻo tuy không giống nhau nhưng cùng nhau luân chuyển tuần hoàn. Thân phận chúng ta cũng như một hạt bụi trong không gian, phút chốc ở tầng trời, phút chốc làm người, phút chốc làm súc sinh, làm quỷ đói, không có gì là nhất định, không thể làm chủ được mình. Tu hành là cốt để chấm dứt sinh tử, thoát khỏi sự trói buộc của vòng luân hồi. Phước trời hưởng hết thì lại đi xuống. Bởi vậy có câu, lục dục chư thiên cụ ngũ suy, tam thiền thiên thượng hữu phong tai, nhiệm quân tu đáo phi phi tưởng, bất như tây phương quỳ khứ lai. Dịch nghĩa là, các tầng trời dục giới có ngũ suy, trên trời tam thiền của sắc giới có nạn gió bão, cho dù tu lên được tầng trời phi phi tưởng của vùng vô sắc giới, chẳng bằng đi về ở cõi Tây Phương. Tưởng là đã ra khỏi được luân hồi, hóa ra vẫn còn bị luân chuyển qua mấy câu châm biếm trên. Hãy tinh tấn tu hành. Con người ta chưa biết khổ nên chưa biết tu, chớ nghĩ rằng thân phận súc sinh thì rất xa với chúng ta. Kỳ thực súc sinh cũng có xương thịt như chúng ta. Nếu chúng ta không chịu tu thì chỉ thoáng qua trong nháy mắt chúng ta lại bị đọa xuống làm thú. Mỗi cá nhân có một địa ngục riêng của mình, có phiền não tức có địa ngục. Bởi vậy, quý vị nên mau mau tu đạo, thoát khỏi sáu nẻo trong luân hồi thì mới giải thoát được. Bản thân người tu học Phật pháp phải có đủ chánh tri chánh kiến. Có chánh tri chánh kiến thì mới biết tu hành cách nào. Có được pháp môn chính xác mới có được pháp mạch chánh xác. Bởi vậy, trước hết quý vị phải hiểu thế nào là bảy bồ đề giác tri. Giác tri phần, giác tri nói rõ đường lối tu hành như thế nào. Thứ nhất, trạch pháp giác tri. Phải biết cái nào là chính, cái nào là tà, cái nào là tốt, cái nào là xấu, phải có con mắt chọn lựa mới không lạc vào đường rẽ. Nếu không biết chọn lựa tất sẽ dễ bị dẫn tới những ngõ ngách quanh co, tìm không ra lối, cho nên trạch pháp giác tri là quan trọng vô cùng. Muốn biết cách chọn lựa sao cho chính xác, tất phải có trí huệ, còn không thì cứ chọn đi chọn lại mà vẫn còn sai lầm. Sai lầm vì không có trí huệ, vì thiếu cái trí huệ chọn pháp, không biết chọn thì rất dễ đi vào đường rẽ. Thứ hai, tinh tấn giác tri. Nếu hiểu rõ Phật pháp mà lại gạt nó qua một bên, không chịu dụng công tu hành, thì có khác chi suốt ngày nói ăn mà chưa hề thực sự nếm mùi vị pháp. Giác tri này nói về sự tinh tấn, như quý vị đã biết chọn pháp, nắm được pháp yếu một cách chính xác, lại tinh tấn tu hành. Ngày đêm sáu thời, thân tâm dụng công, không lười biếng, thân tinh tấn tức là niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, lễ sám, vân vân. Tâm tinh tấn tức là thường xuyên niệm niệm không quên, không khởi vọng tưởng. Biết cách chọn chính pháp mới tránh được tình trạng tu mù. Tu mù mà không gặp thiện tri thức chỉ bảo thì kết quả đường Phật không đi mà đi về địa ngục, tưởng là theo đạo Bồ Tát mà thành theo ma đạo. Tại sao mà nghiêm trọng đến thế? Bởi tri kiến không chính đáng, sai lầm nhân quả, nên càng tu càng đi xa mục tiêu của mình đã vạch sẵn. Nghĩa là, sai một ly, đi một dặm. Hoặc như người ta thường nói, mông đồng truyền mông đồng, nhất chuyển lưỡng bất đồng, sư phụ hạ địa ngục, đồ đệ vãng lý cùng. Dịch nghĩa là, hồ đồ truyền kẻ hồ đồ, một truyền hai chẳng hiểu, sư phụ xuống địa ngục, đồ đệ cũng xuống hầu. Thứ ba, hoan hỷ giác tri. Có được con mắt chọn pháp, ắt phải có tâm hoan hỷ gắng tinh tấn tu hành. Chẳng phải ba hồi tinh tấn, ba hồi thì bực bội với chính mình. Chẳng phải cứ suốt ngày phiền não, trâu mày nhăn nhó, mà điều cần là không lười biếng, chỉ biết hoan hỷ và tinh tấn dụng công. Thứ tư, trừ giác chi. Tuy nhiên, tâm hoan hỷ vẫn chưa phải là cứu cánh, phải trở lại sự bình lặng trong tâm, gạt bỏ phiền não vô minh, diệt trừ các tập khí xấu. Diệt trừ xong thì tự cảm thấy nguồn pháp hỷ sung mãn. Thứ năm, xả giác chi. Khi tâm đã trở về bình lặng, ta lại cần phải xả sự bình lặng đó, nghĩa là không chấp vào một thứ gì hết, phải quét sạch mọi pháp, lìa hết mọi tướng, đạt tới cảnh giới trong thì không cảm thấy thân tâm, ngoài thì không thế giới. Thứ sáu, chánh định giác chi. Thực hiện được pháp xả xong thì mới có định lực, có chánh định rồi mới có chánh thọ. Chánh định ở đây không phải là loại định hồ đồ, không phải là vào định vô tâm hay là định của trời vô tưởng, cái đó không phải là rốt ráo. Thứ bảy, chánh niệm giác chi. Vào được chánh định, tâm sẽ có chánh niệm, nghĩa là niệm chánh sát. Khi có chánh niệm thì sẽ không còn bị đọa lạc, sớm tối không còn khởi lên vọng niệm, và lúc đó mới chứng được tam bất thoái. Niệm bất thoái, vị bất thoái, hành bất thoái. Nói tới định, kẻ tu hành liền biết đó là thiền định hay thiền na. Một danh từ phạn có nghĩa là tĩnh lự, tức là dừng lại mọi vọng tưởng, và còn gọi là tư duy tu. Tư duy hay là tham, như tham thoại đầu, tham câu niệm Phật là ai, hoặc tham bổn lai diện mục từ lúc cha mẹ chưa sanh. Nay tôi xin giảng về cảnh giới của tứ thiền. Thứ nhất, sơ thiền, ly sanh hỷ lạc. Hơi thở ngưng lại, bên ngoài không thấy có hô hấp, nhưng bên trong hô hấp còn hoạt động. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, chỉ người tu mới có, mới biết, người ngoài không hiểu nổi. Loại thiền này lìa sự hỷ lạc của thế gian, nhưng lại được pháp hỷ sung mãn, sống nhờ thiền duyệt, và cũng đạt được chút ít cảnh giới minh tâm kiến tánh. Thứ hai, nhị thiền, định sanh hỷ lạc. Lạc ở đây về mức độ thì cao hơn trong cảnh sơ thiền. Thiền giả luôn luôn ở trong cảnh hoan hỷ, và sự hoan hỷ đó là ở trong định mà sanh ra. Tu đến mức này thì ở trong người kinh mạch hết khua động. Thứ ba, tam thiền, ly hỷ diệu lạc. Niệm trụ lại, chấm dứt niệm hoan hỷ, bởi còn hoan hỷ tức còn chấp trước. Nay thì đem cả niệm hoan hỷ trừ bỏ đi luôn.